Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1700, khó tả. Hiển Linh, nữ oa nương nương Hiển Linh, nhìn thấy đạo kim quang này đánh vào Giang Vũ Nhu pho tượng phía trên. Đầu kia rời khỏi thân thể cánh tay cũng ngay tại thần kỳ đồng dạng khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả mọi người nhóm ào ào quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ cao khỏi đầu, cao giọng hò hét cảm tạ. Bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, tất cả truyền ngôn cũng không sánh bằng tận mắt nhìn đến. Nếu như một người nói, ta gặp được cái gì truyền kỳ sự tình, người khác sẽ nói, ngươi làm sao như thế có thể thổi ngưu bước đâu. Nhưng là... làm mấy ngàn người đều nhìn đến cái này thần kỳ cảnh tượng về sau, ai sẽ nói bọn họ là tại thổi ngưu bước? Cái này ngưu bước có chút quá lớn. Diệp thần, là ngươi sao? Trong pho tượng Giang Vũ Nhu tựa hồ cảm nhận được Diệp thần khí tức, trong lòng gào rú đồng dạng hò hét, là ngươi sao? Ngươi muốn trở về sao? Giang Vũ Nhu là muốn khôi phục thế gian khắp nơi trước kia diện mạo. Bất đắc dĩ cảnh giới có hạn, cuối cùng hóa thành pho tượng người bảo vệ nhất phương thổ địa. Vốn là vừa mới cái kia đảo tàn bạo lực lượng đột kích thời điểm, Giang Vũ Nhu tưởng rằng khác người nào tới quấy rối, không tiếc hao hết sau cùng lực lượng tới đối kháng. Nhưng là bây giờ khác biệt, cái kia lực lượng cũng là Diệp thần. Người khác không biết, nhưng là Giang Vũ Nhu hết sức rõ ràng. Diệp thần trở về, đang giúp trợ chính mình cái này lực lượng cũng là Diệp thần làm ra đến. Một nữ nhân, tại không có nam nhân làm hậu thuẫn những trong năm này. Giang Vũ Nhu đem tất cả áp lực hết thảy để trong lòng linh tận dưới đáy chỗ. Nàng biết, Diệp thần muốn đối mặt sự tình càng khó khăn. Cho nên, cho dù chết, cũng muốn đem hắn sau cùng nhà bảo vệ tốt. Là ta. Chấm ngoặc kép, dường như nghe đến Giang Vũ Nhu hỏi thăm. Diệp thần thanh âm nghẹn ngào thông qua quang mang lan truyền cho Vũ Nhu. Ông, thật là ngươi, ngươi trở về, ta tốt cô độc, ngươi có thể trở lại thăm một chút ta sao? Tuy nhiên, đã biến thành pho tượng, nhưng ta vẫn là muốn gặp lại ngươi một lần. Giang Vũ Nhu tại xác định Diệp thần thân phận về sau. Phần kia kiên cường trong nháy mắt bị đánh, nữ nhân nguyên bản yếu đuối hiển hiện ra, nàng hy vọng dường nào gặp lại Diệp thần một mặt, dù là một mặt, coi như Diệp thần cuối cùng cùng cuộc sống người khác, sinh tốt nhiều hài tử, nàng cũng vừa lòng thỏa ý. Nữ oa có nữ oa truyền thừa, có chính nàng trách nhiệm, đã từng Giang Nguyệt Ảnh đã nói qua. Nàng cùng với Diệp thần bất quá chỉ là sinh sôi đời sau, cuối cùng vẫn hội tách ra. Đã từng thời điểm, Giang Vũ Nhu thậm chí phản kháng, giấy rùa, nàng sẽ không tiếp nhận dạng này một cái hiện thực. Nhưng là, làm tai nạn tiến đến thời điểm, nàng phát hiện mình kiên trì là cỡ nào ấu trĩ. Chẳng lẽ bởi vì cá nhân cảm tình quên chính mình truyền thừa, quên chính mình trách nhiệm sao? Không thể, cho nên, nàng hiện tại chỉ cầu tại nhìn thấy Diệp thần một mặt. Lại một phần nhiều năm không thấy tưởng niệm. Giang Vũ Nhu lời nói, chữ chữ như châm xuyên thấu Diệp thần trái tim. Hắn hốc mắt ẩm ướt. Nói cái gì ngốc lời nói? Quên lúc trước ta hứa hẹn, là không tin nam nhân của ngươi có thể làm được sao? Thật tốt chờ ta sẽ tiếp ngươi về nhà. Còn muốn cho ngươi một cái long trọng hôn lễ, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Thanh âm hắn mười phần ôn hòa, nghĩ đến đã từng Tô An Thành, đối với trung nữ hứa hẹn, ta chờ ngươi, ta cái gì đều không quên, tin tưởng ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Vũ Nhu làm sao không minh bạch Diệp thần nội tâm. Hận không thể thủ hộ ở bên cạnh hắn. Không phải vậy thiên ngôn vạn ngữ cũng không đến một phen triền miên. Ân, chờ ta, Diệp thần nghẹt ngào nói một câu. Oanh, một đạo mênh mông sinh cơ chi lực ùn ùn kéo đến lan tràn tại hoa hạ đại địa phía trên. cái gì mây đen quấy phá, cái gì tối tăm giật dây, đều mẹ nó tại lão tử lực lượng phía dưới xéo đi. Cái này đạo lực lượng để hoa hạ tràn ngập sinh cơ, càng làm cho những cái kia quỳ gối giang vũ nhu trước mặt mọi người thật sâu cảm nhận được nữ hoa rung động. Bọn họ vì chính mình chửi rủa xin lỗi. Ai nói thần tiên mặc kệ nhân gian khổ đói? Bởi vì Diệp thần trợ giúp, giang vũ nhu tâm lại một lần nữa được cường hóa. Nàng tin tưởng Diệp thần nói ra thì có thể làm được, hắn nhất định sẽ trở về. Thu hồi hồng mông chi lực, Diệp thần chỉnh lý một phen tâm tình. Hắn biết hiện tại cái này bộ dáng căn bản không thể khởi động ngũ linh châu. Bất quá, có một chút hắn hiểu được. Thân là nữ hoa hậu nhân chính là muốn tạo phúc nhân loại. Mà cái này nữ hoa truyền người vẫn là chính mình nữ nhân. Như vậy, hắn cần phải có cái này nghĩa vụ đi trợ giúp Giang Vũ Nhu. Cũng không thể tại tương lai để Diệp thần theo một cái pho tượng sinh hoạt chung một chỗ à. Đó cũng không phải là Diệp thần muốn. Tiêu Vân, Kim Thiền, Oanh, Siêu. Tiêu Vân xoay quanh tại Diệp thần bên người. Bây giờ nó đã không thể biến thành còn nhỏ bộ dáng. Nói trắng ra, cảnh giới bày ở chỗ này. Muốn phải khiêm tốn, nhưng là thực lực không cho phép à. Kim Thiền cũng là như thế. Bây giờ dáng người cùng Diệp thần không xê xích bao nhiêu. Chỉ bất quá, vẫn như cũ là bộ kia tối như mực bộ dáng. Chủ nhân, hai cái linh sủng cơ hồ cùng một thời gian nói ra. Diệp thần gật gật đầu. Các ngươi một cái là ngày đêm sở sinh, một cái là thượng cổ tứ đại thần thú đứng đầu. Không cho ta điểm ý kiến sao? Kim Thiền cùng Tiêu Vân nghe đến Diệp thần lời nói về sau, đầu tiên là liếc nhau, sau đó lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Làm sao, cánh cứng, cho là ta thu thập không các ngươi? Lông mày nhíu lại, Diệp thần mười phần khó chịu nói ra. Mẹ nó, hiện tại lão tử hỏi các ngươi một chút sự tình, hai ngươi đó là cái gì biểu lộ? Cát. Tiêu Vân vô ý thức lui về phía sau hai bộ, vội vàng nói, chủ nhân, chúng ta không phải ý tứ này. Cái kia là có ý gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Vân có chút xấu hổ, vô ý thức nhìn về phía Kim Thiền. Ai ngờ Kim Thiền cũng theo cúi đầu xuống, giữ im lặng. Hả? Diệp thần tựa hồ cảm nhận được hai cái tiểu gia hỏa có tâm sự gì. Bọn họ một đường theo chính mình đi cho tới hôm nay. Như hôm nay dạng này đoán không được tâm sự tình huống còn là lần đầu tiên. Các ngươi có điều kiêng kỵ gì? Kim Thiền lắc đầu, ngay sau đó lại gật gật đầu. Đầu hận không thể đâm vào chính mình ngực. Ngoạt tao, có lời cứ nói, có dám thì phóng, lầm bà lầm bầm, cùng mẹ nó người nào học. Diệp thần lúc này liền muốn phát cáu. Cái này hai hàng hôm nay trạng thái tuyệt bức không thích hợp. Tiêu Vân, ngươi nói, các loại không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Hai cái này tiểu gia hỏa sửng sốt một câu đều không nói. Bất đắc dĩ, Diệp thần đành phải điểm danh để nó nói. Tiêu Vân dò ý, chủ nhân, cái này, ta vẫn là không nói. Nín nửa ngày, Tiêu Vân lựa chọn không nói. Ngoạt tao. Người mẹ nó muốn ăn đòn đúng không? Ngươi cho rằng ngươi hiện tại cái này dáng người, lão tử đánh không lại ngươi có phải hay không? Diệp thần trong tay ngao côn đã xuất hiện. Nếu như Tiêu Vân tại lầm bà lầm bầm, hắn không ngại ở chỗ này tẩn hắn một trận. Lạch cạch, ai ngờ, Tiêu Vân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. To như vậy thân thể lộ ra 10 phần không muốn cùng bi ai. Chủ nhân, ngài đánh đi, cho dù chết tại ngài trong tay cũng được. Dù sao ta chính là không nói. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, lần này, Diệp thần tựa hồ minh bạch cái gì. Hai tiểu gia hỏa này làm sao cho hắn một loại lưu luyến không rời cảm giác đâu. Các ngươi có phải hay không biết cái gì? Lại hoặc là nói, một khi hỗn độn hình thành, các ngươi, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Diệp Thần vậy mà nói không được, âm thanh run rẩy lợi hại, hốc mắt có chút ẩm ướt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.